Chương 22, ta sẽ lấy phỉ hoàng thân phận lại đến. Cửu hoang người bị không hiểu thấu mang đi, Khương Ly không nói gì, bọn họ tự nhiên cũng không tiện phản kháng cái gì. Cũng may, bọn họ cũng không theo phỉ hoàng cung thân thể bên trên, cảm giác được cái gì địch ý đế quân xin yên tâm, bọn họ sẽ thật tốt chiêu đãi cửu hoàng những người khác. Vũ hiểu tại Khương Ly bên thai thấp giọng no y, Khương Ly chuyển mắt nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Phỉ hoàng cung bên trong mọi người, đều đã tại đại điện bên trong chờ đế quân. Vũ hiểu lại nói, tại Vũ hiểu đem cửu hoàng những người khác chi lúc đi, Khương Ly liền đã minh bạch nàng muốn làm gì. Bây giờ, nàng nếu là tân nhiệm phỉ hoàng, đương nhiên phải gặp một lần phỉ hoàng cung bên trong lão thần. Thời gian không nhiều. Khương Ly nhắc nhở một câu. Phỉ hoàng cung tại trong vạn giới thánh vực, đã gây nên các phương chú ý, nếu là nàng ở chỗ này lưu lại quá lâu, sợ rằng sẽ khiến người hoài nghi. Thuộc hạ biết rõ. Vũ hiểu gật đầu. Thu đột nhiên, một tiếng vui sướng tiếng kêu to từ xa đến gần. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy một đạo màu đỏ ánh sáng, từ phía chân trời xẹt qua, hướng Khương Ly bay tới, trực tiếp rơi vào đầu vai của nàng phía trên. Hòa nhi nhất định là người được đế quân khí tức. Vũ hiểu cười nói. Khương Ly vươn tay, tại hỏa nhi mà bên trên nhẹ nhàng gậy một cái, chọc cho hỏa nhi thân mật tại trong bàn tay nàng nhẹ cọ. Đúng, vì sao ta mới ra cửu hoang, liền có cự côn đón lấy? Khương Ly đột nhiên nghĩ đến. Vũ hiểu cười giải thích. Đây cũng là vì chăm sóc ra vào vạn giới thánh vực thế giới, để tránh bọn họ tìm không thấy đế cung phương hướng. Bất quá, QNZ chỉ lần này một lần. Thánh vực bên trong, lấy cái gì làm kỵ? Khương Ly lại hỏi. Hòa nhi chính là đế quân tọa kỵ, chỉ bất quá, hiện tại đế quân thân phận không thể lộ ra ánh sáng, cho nên cũng không thể dùng hòa nhi. Vũ hiểu mím môi suy nghĩ một chút, không bằng dạng này, ta để người tại cho cửu hoàng ban thưởng bên trong. Lại tăng thêm một chút thuần dưỡng tốt thú loại. Không cần, vậy quá dễ thấy. Khương Ly trực tiếp cự tuyệt. Đưa chút cái khác liền tính, nếu là nàng mang theo một bầy tọa kỵ về cửu hoang, chỉ sợ sẽ làm cho cửu hoang trở thành đông nguyên mục tiêu công kích. Cũng đúng. Vũ hiểu gật đầu, rồi nói tiếp, thánh vực bên trong phần lớn tu luyện tiến vào vũ cảnh người, đều sẽ đi săn bả tờ chính mình thú loại tọa kỵ. Vũ cảnh trở xuống, nếu là bối cảnh hùng hậu người, cũng sẽ có tọa kỵ của mình. Nhưng đại đa số đều là đạt thành giới thuyền lui tới tại từng cái thế giới. Giới thuyền Khương Ly ghi lại cái tên này. Vũ hiểu lại tiến một bước giải thích, giới thuyền tại các giới đều có điểm đỗ, đợi đến cửu hoàng kết giới phá, cũng sẽ xuất hiện giới thuyền điểm đỗ. Khương Ly nhíu mày, vậy dạng này, cửu hoàng người cái này trăm năm bên trong ra vào chẳng phải là rất không tiện? Vũ hiểu nói, đế quân không cần lo lắng. Cửu hoang bên trong giới thuyền điểm đỗ mặc dù còn chưa có, thế nhưng cửu hoang bên ngoài giới thuyền điểm đỗ sẽ trước một bước hình thành. Chỉ cần bước ra cửu hoang giới phạm vi, liền có thể thấy được. Hai người một đường nói chuyện, đi tới một tòa trước đại điện, đẩy cửa ra thời điểm, Khương Ly đột nhiên hỏi, đường vương đâu? Đường vương đang âm thầm đi lại. Vũ hiểu hạ giọng nói, két két cửa chính bị chậm rãi đẩy ra, Khương Ly ánh mắt theo mở cửa mà dần dần mở rộng. Đồng thời, nàng QNZ cảm nhận được đại điện bên trong, vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người nàng. Những người này khí tức trên thân đều mạnh hơn nàng không chỉ một điểm nửa điểm, thế nhưng, tại dạng này khí thế phía dưới, Khương Ly lưng ý hề nguyên thẳng tắp thẳng tắp. Những này trong ánh mắt, có chút mang theo kinh diễm, có chút mang theo dò xét, có chút mang theo tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ đều là biết rõ thân phận nàng người, giờ phút này càng nhiều hơn chính là đang nghĩ. Đây chính là mới phỉ hoàng dung mạo là làm người kinh diễm, thậm chí so sánh với một nhiệm kỳ phỉ hoàng còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Thế nhưng, chỉ có mỹ mạo không thể đại biểu có thể trở thành chân chính phỉ hoàng. Bất quá, nàng có thế từng bước một, dùng thời gian ngắn như vậy, theo Sơn Hải Khâu đi đến nơi này, cũng coi là không tệ. Đủ loại dò xét ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, lại thu hồi đi. Đại điện bên trong, mấy chục người đều duy trì dị thường trầm mặc. Bầu không khí tựa hồ lâm vào một loại lúng túng tình trạng, Vũ hiểu cao mày nói, còn không bái kiến đế quân không cần. Không đợi cái khác người mở miệng, Khương Ly liền đưa tay ngăn cản. Vũ hiểu nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khương Ly ánh mắt theo người trong đại điện trên thân từng cái đảo qua, chậm rãi nói, ta biết, các ngươi tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ, ta đến cùng có thể hay không trở thành chân chính phỉ hoàng. Như vậy, liền chờ ta lấy phỉ hoàng thân phận. Bước vào phỉ hoàng cung thời điểm, các ngươi lại đến bái kiến. Hôm nay mục đích, chủ yếu là để phỉ hoàng cung trọng yếu thủ lĩnh, biết rõ mới phỉ hoàng dáng dấp ra sao. Cũng làm cho Khương Ly biết, những người kia là phỉ hoàng cung người. Bây giờ, như là đã đạt tới mục đích, Khương Ly liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Cho nên, nàng mới vừa vặn bước vào đại điện, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, liền xoay người đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, đều không có nhìn về phía đại điện bên trong tôn quý nhất cái kia đế quân vị trí. Mãi cho đến Vũ Hiểu đuổi theo Khương Ly bóng lưng, biến mất tại đại điện bên ngoài về sau, trong điện mọi người mới theo kinh ngạc bên trong hoàn hồn. Đế quân chớ trách. Vũ Hiểu đuổi tới Khương Ly bên người, có chút ấy này nói. Ngươi cũng không sai, ta trách ngươi làm gì, Khương Ly thản nhiên nói. Vũ Hiểu y y nguyên tự trách, là thuộc hạ không có an bài thỏa đáng. Cái này rất bình thường. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, cũng không cảm thấy cái gì. Thấy Khương Ly là thật không có tức giận về sau, Vũ Hiểu mới nói, bây giờ, đế quân chỉ còn lại Huyễn Đế Cung không có đi. A Khương Ly đột nhiên dừng lại, hai mắt nguy hiểm híp lại. Đế quân cũng không cần lo lắng, Huyễn Đế hẳn là cũng sẽ không lộ diện. Vũ Hiểu no y Khương Ly cười nói, ta ngược lại là không có gì lo lắng. Kỳ thật, ta cũng rất muốn gặp một lần, Huyễn Đế đến cùng là cái dạng gì. Có thể nói, trong tương lai trong một đoạn thời gian, vạn giới thánh vực vận mệnh, là Huyễn Đế quyết định phương hướng. Đế quân không thể xúc động. Huyễn Đế bụng dạ cực sâu, lại thiện ở mê hoặc chi thuật, không cẩn thận, liền sẽ bị hắn lâm vào hư giả bên trong, khó lòng phòng bị. Vũ Hiểu nhắc nhở Khương Ly. Yên tâm đi, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Khương Ly rất thanh tỉnh. Nàng bây giờ tu vi, đụng tới Huyễn Đế, sợ rằng một ngàn nở cái, một vạn cái đều là không đủ bị giết. Lại lần nữa đi trở về cửa chính, Vũ Hiểu phái người đem cửu hoang người mang đến. Khương Ly ngăn cản nàng tiếp tục đưa ra ngoài, chỉ tới đây thôi, để tránh rơi người thái mắt. Được. Vũ Hiểu gật đầu. Chờ cửu hoang người đến về sau, nàng mới mang theo một bầy thần sắc có chút hoảng hốt cửu hoang người, lên cự côn, biến mất tại phỉ hoàng cung bên ngoài. Cái này phỉ hoàng cung không chỉ có là nhiệt tình, hơn nữa ban thưởng tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không so thiếu đế cung thiếu. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thiên tộc đại trưởng lão một mặt sợ hãi. Dạng này khác thường, để trong lòng của hắn có chút không yên. Cung kình cũng nói, vốn cho rằng là đại nhân vật gì muốn tới, thế nhưng là trước khi đi, cũng không có thấy. Chẳng lẽ, phỉ hoàng cung người, thật là đang chờ chúng ta mọi người nghị luận ầm ĩ? Khương Ly một mình đứng tại cự côn trên đỉnh đầu, trông về phía xa phía trước, ở trong lòng thầm nghĩ, Huyễn Đế cung.